Đã quên tình tôi thì thôi. Nói đi anh đâu. Yêu thương ấy anh. Alo, xin kính chào quý vị nhá. Nay thì có lên muộn, tại vì dịp này thì bên cạnh nhà mình thì có một cái nhà người ta vẫn làm ổn quá, làm một cái nhà sàn rất là lâu. Chào bạn nhá, được kéo dài thời gian rất là nhiều, nhà cái việc ảnh hưởng đến mình nhiều. Mấy hôm nay thì mình không dậy sớm để đọc đọc truyện được nên là bây giờ phải chuyển sang tối thì bị thông cảm giúp mình. Chào bạn xa nhá. Ok bạn, cảm ơn. Nhà clip hay không cũng được mà. Không sao, clip thì chúng ta ngồi giao lưu với nhau được. Ok. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 353 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. À, như vậy là sao mà trước mình có nhầm lẫn chút, chuyện này là 2200 2300 chương không phải 2700. Yeah, chúng ta đi được hơn nữa rồi. Yeah. Mới nghe tập 190 à, thế còn lâu bạn ạ. À? À, tập 300. Ừ, ok, không sao cả. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng để đi hết. Mình qua dịp một dịp nữa khi mà tất cả những cái công việc khác nó ổn định, cái kênh kia thì đầu truyện nó ra ổn thì mình sẽ cố gắng tập trung bên này nhiều hơn. Vì các bạn thông cảm giúp mình với việc dịp này chỉ có mỗi ngày chúng ta tập thôi nhé. Có thời gian mình sẽ thu xếp để làm nhiều thêm. Ok. Thôi. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 353. Ung Lam Y hiện đã mất một tay, cũng bất chấp tất cả công kích của Diệp Mặc, vội vàng hướng tới tu sĩ lạ mặt vừa tới nói. Vị bằng hữu kia, đó là nguyên thần con gái tại hạ. Đa tạ bằng hữu đã tường trợ. Nếu như là tu sĩ bình thường thì Ung Lam Y đã sớm giết rồi đặt lại nguyên thần của con gái. Nhưng người phụ nữ mặc váy màu hồng này thì Ung Lam Y cảm giác được là một người vô cùng cường đại. Lão thậm chí nghĩ tới một cái tên đã rất nổi danh ở Vô Tâm Hải. Chỉ là lão không dám khẳng định mà thôi. Ánh mắt Diệp Mặc co rút vì người này cũng là một tu sĩ hóa chân viên mãn. Hơn nữa còn là một nữ tu. Vô Tâm Hải này thì tu sĩ hóa chân lúc nào có được nhiều người như vậy. Tùy tiện đi ra đã là một tu sĩ hóa chân viên mãn. Khiến ánh mắt Diệp Mặc co rút không phải vì nữ tu này là tu sĩ hóa chân, mà vì tu vi cô ta đã đạt tới tốc độ như vậy. Cùng với thủ đoạn cô ta bắt đến Nguyên Anh Ung Du Nhi, thì Diệp Mặc khẳng định nữ tu này chỉ kém Tác An Sơn một chút. Chỉ một chút mà thôi, thậm chí cô ta có thể sánh ngang với Thạch Đạp. Nếu như Tác An Sơn hoàn toàn không bị thương, Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn chưa luyện thể tới thần cảnh, thì hắn chỉ có thể chấp nhận cái chết. Nhưng hiện tại, tu vi luyện thể của hắn đã đạt tới thần cảnh. Cho nên dù đánh không lại Tác An Sơn, thì việc hắn giữ mình cho một mạng cũng không phải vấn đề quá khó. Mà người phụ nữ gầy gò trước mắt khiến Diệp Mặc cảm giác được cô ta cũng không kém hơn Tác An Sơn bao nhiêu. Hiển nhiên là một kình địch rất lớn. Người như thế, nếu như có thể không trêu chọc, Diệp Mặc khẳng định sẽ không trêu chọc. Nữ tu gầy gò kia cũng không hề trả lại nguyên thần Ung Du Nhi cho Ung Lam Y, mà nhìn chăm chăm cánh tay đã bị đứt của Ung Lam Y một hồi, sau đó lạnh giọng. Cánh tay này của ngươi vì sao đứt? Ung Lam Y nghi hoặc, lão không rõ vì sao nữ tu đặt câu hỏi đầu tiên là hỏi về cánh tay của mình. Bởi vì thực sự cho tới tận bây giờ lão cũng không hề nhận ra nữ tu này là ai, thậm chí còn không có một chút cảm giác quen thuộc. Lão cũng không tin rằng một nữ tu chưa từng gặp mặt có thể quan tâm tới mình. Nhưng, nguyên thần con gái vẫn đang nằm trong tay đối phương, cho nên Ung Lam Y chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Con gái tôi bị tên kia giết chết, cánh Cánh tay tôi cũng là vì muốn cứu nguyên thần con gái nên mới bị chém đứt. Là do lôi hệ công pháp công kích, đúng không? Nữ tu mặc bộ đồ màu hồng tiếp tục lạnh giọng hỏi. Phải. Ung Lam Y nhìn chằm chằm vào đạo nguyên thần trong tay nữ tu, cũng không dám làm ra hành động gì, chỉ có thể lên tiếng trả lời. Người phụ nữ mặc đồ màu hồng kia bỗng nhiên thu hồi lại đạo nguyên thần trong tay, không hề để ý tới Ung Lam Y, quay đầu sang nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi nói. Tốt, rất tốt. Ta đã tìm mấy ngày này rồi, hóa ra là người làm. Ngày hôm nay để cho ta xem ngươi có thể chạy đi đâu được. Diệp Mặc nhíu mày, vì thực tế hắn chẳng hiểu ả kia đang nói gì. Cái gì mà do chính mình làm cơ chứ? Người phụ nữ này cũng là lần đầu tiên gặp hắn mà. Ả kia nói xong, thì căn bản không chờ Diệp Mặc nói đã phóng một chiếc khăn tay đen. Chiếc khăn tay lập tức hóa thành một đám mây đen bao phủ lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Cái cô ả này thực là không biết nói lý. Chính mình không hề muốn chọc tới cô ta. Nhưng cô ta thì tốt rồi. Vừa tới đã động thủ. Chẳng lẽ ả cho rằng mình sợ ả sao? Tử đao của Diệp Mặc cũng lập tức được lấy ra. Chỉ là không đợi Diệp Mặc tung chiêu thì hắn đã cảm giác được thân thể mình đã bị trói buộc. Hắn hiểu rất rõ ràng Diệp Mặc chỉ là tu sĩ hóa chân tầng 3, nhưng cũng sẽ không kém hơn bất kỳ một tu sĩ hóa chân tầng 9 nào. Hiện tại hắn biết rằng mình đang bị vực của đối phương trói buộc, nhưng trong lòng cũng có chút kinh hãi vì hắn quả thực đã không nhìn lầm thực lực của ả này. Cô ả áo hồng này có vực không kém hơn hắn chút nào, hiện nhân vực cũng đạt tới một mức hoàn mỹ. Hơn nữa, lý giải về vực cũng không kém hắn. Nhưng Vô Tâm Hải lại có được một nhân vật như vậy sao? Chỉ với vực cường hãn thế này cũng không kém hơn so với Tác An Sơn. Tu sĩ trong thiên hạ quả nhiên đầy rẫy người tài. Trong chớp mắt, đám mây đen kia bao phủ tới đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hừ lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, vực cũng được mở rộng ra. Tuy rằng hắn không thể nào phá vỡ được vực đối phương, nhưng vực đối phương muốn dùng vực để trói buộc hắn thì cũng quá coi thường. Khi vực của Diệp Mặc vừa được mở ra thì trong nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc của đối phương, đồng thời tử đao đánh ra một chiêu huyễn vân toái vực đao. Tu sĩ áo hồng kia thi triển pháp bảo là một chiếc khăn đen, Ung Lam Y liền tỉnh ngộ rồi thốt lên. Bằng đạo, Đồ Tử Chân. Ung Lam Y đoán không sai, cô gái kia chính là Đồ Tử Chân. À vốn muốn đi trúc nhân đảo để tìm Diệp Mặc, nhưng không nghĩ tới vận khí của à không tệ. Trên đường đi gặp một tên yêu tu, từ trong miệng tên yêu tu kia biết được có một loại pháp bảo phi hành đang bay về hướng Nam, Nam An Châu. Đồ Tử Chân nhanh chóng quyết định thay đổi phương hướng, không ngờ thực sự đã đuổi theo được Diệp Mặc. Lúc này thì tử đao Diệp Mặc đã va chạm với chiếc khăn đen của Đồ Tử Chân, phát ra một tiếng nổ mạnh. Đám mây đen va chạm với ánh đao tím của tử đao, nhưng không hề lay động một chút nào. Chứ đừng nói tới việc bị đánh đuôi. Nhưng ánh đao tím Diệp Mặc lại phát tán ra tứ phía, đúng là đã bị đánh tan. Nhưng sắc mặt Đồ Tử Chân cũng đại biến vì đây là lần đầu tiên ả thấy có người có thể không bị vực của mình khống chế. Hơn nữa, chỉ với một đao đã phá rách được vực của mình. Đừng thấy đám mây đen kia của cô ta không bị Diệp Mặc đánh tan mà lầm, vì hiện tại đám mây đen kia tuyệt nhiên đã khác hẳn so với ban đầu. Khăn tay vừa rồi được sự khống chế của vực, chỉ cần Diệp Mặc không thoát khỏi vực của cô thì cô có thể dễ dàng cuốn Diệp Mặc đi. Nhưng hiện tại vực đã bị Diệp Mặc phá rách, khăn tay cũng chỉ còn lại hình mà không có thần, đã hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đối với Diệp Mặc. Khó trách có thể giết con trai ta ở Lạc Hồn Khư. Quả nhiên cũng là có chút bản lĩnh. Đồ Tử Chân cũng không tiếp tục dùng đám mây kia công kích Diệp Mặc nữa. Hiện tại cô ta đã hiểu rõ ràng mình muốn bắt sống Diệp Mặc rất là khó khăn. Diệp Mặc nghe Đồ Tử Chân nói xong thì lập tức hiểu ra. Hóa ra mình và cô ta thực sự có thù oán. Một trong hai tên tu sĩ kiếp biến mình giết ở Lạc Hồn Khư chính là con trai của cô ả này. Cũng rất rõ ràng, tên tu vi kiếp biến mòn. Tên tu vi kiếp biến. Cũng rất rõ ràng, tên tu vi kép biến tóc thưa chính là con trai cô ả này, vì cả hai đều giống nhau, là yêu thú. Nhưng cô ả đồ tử chân này cũng kém quá xa, quá con trai. Nhưng cô ả đồ tử chân này cũng quá xem trọng con trai mình đi. Đã giao thủ qua với mình rồi mà còn nói rằng khó trách có thể giết được con trai à. Cái đứa con trai cô ta thì chỉ cần là một tu sĩ hóa chân bình thường cũng có thể dễ dàng giết. Đồ tử chân cũng mặc kệ Diệp Mặc nghĩ gì, sau khi nói xong khăn tay trong tay lần nữa phóng đi. Chỉ là lần này đám mây màu đen kia đã biến ảo thành một mảng đầy giấy, dây phao màu đen. Những thanh đao mang theo uy thế, phá vỡ hư không mà đến. Đem chu vi mấy ngàn trượng xung quanh bao phủ hoàn toàn, vô cùng kinh người. Người bên ngoài nhìn vào, thì nhiều thanh đao màu đen hỗn loạn như vậy, chỉ cần một ánh đao trong đó cũng có thể lấy mạng một người. Nhưng Diệp Mặc lại biết, một vùng đầy đao màu đen này không chỉ ẩn nấp vô số đao quang, còn phối hợp với vực của đối phương, khiến cho chu vi vạn dặm quanh đây trở thành một mảnh tử địa. Loại đao này thì cho dù là tu sĩ hóa chân tầng 9 nếu bị vây khốn vào trong ắt hẳn sẽ phải chết. Nhưng Diệp Mặc thì lại tự nhận rằng hắn là một ngoại lệ. Vì tu vi luyện thể hắn đạt tới thần cảnh, cho nên loại sát khí này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới hắn. Diệp Mặc nghĩ rằng tối đa cũng chỉ bị tút tổn thương da thịt mà thôi. Nhưng Diệp Mặc đâu muốn sẽ trườn mặt ra chịu tội này. Người khác không thể thoát thân, không thòi thoát. Người khác không thể thoát thân khỏi sát thế của đao và vực của nàng. Không có nghĩa Diệp Mặc hắn cũng không thể. Trong nháy mắt khi vô số ánh đao bao phủ lấy Diệp Mặc, thì đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc đã được lấy ra. Đồng thời, vực của hắn lại lần nữa được mở rộng. Thấy Diệp Mặc đã lấy ra đại đỉnh tám cực để ngăn chặn khăn tay đen của mình, thì khóe miệng đồ tử chân lộ ra một tia cười nhạt. Bất luận là ai, thì cũng không thể thông qua biện pháp này mà ngăn cản được sát trận của mình. Nếu như loại sát trận này của cô ta có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy, thì băng đảo đồ tử chân cũng không thể uy trấn một phương tại vô tâm hải suốt mấy ngàn năm mà không người nào dám chọc vào. Vực và vực đụng vào nhau, phát ra một trận thanh âm tan vỡ. Diệp Mặc không thể đem vực xung quanh phá vỡ toàn bộ, nhưng vực trói buộc xung quanh hắn đã bị hoàn toàn nghiền nát, không thể nào trói buộc được hắn. Đồ tử chân kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng kinh hoàng. Lúc trước Diệp Mặc có thể dùng vực phá vỡ vực của cô khôi phục tự do, thì còn có thể nói là do cô không chú ý. Nhưng bây giờ đối phương một lần nữa phá vỡ vực của cô, khiến đồ tử chân vô cùng rõ ràng rằng cái tên tu sĩ hóa chân trẻ tuổi này có vực dường như không hề kém hơn mình chút nào. Lúc này, thì khăn tay sát trận của đồ tử chân mới hoàn toàn tông kích vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm nhận được từng đợt rung động trên đại đỉnh tám cực của mình. Đồng thời hắn cũng cảm thấy từng trận choáng váng, thậm chí còn cảm giác được từng đạo sát khí của đám đao đen thùi kia xuyên thấu qua đại đỉnh tám cực, rồi đánh lên người hắn. Trong lòng Diệp Mặc cũng hoảng hốt, hắn khẳng định nếu như không phải tu vi luyện thể của mình đạt tới thần cảnh, thì đừng nói là chỉ có những đao sát khí kia xuyên qua đại đỉnh tám cực, mà ngay cả sự rung động của đại đỉnh tám cực cũng đủ để hắn chấn cho thần trí bị trọng thương. Vô số đường đao đen kia quả nhiên không phải đơn giản. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã có từng đợt thanh âm rầm rầm truyền tới. Những đường đao đen kia giống như vô cùng vô tận, một lần nữa đánh lên đại đỉnh tám cực của hắn. Diệp Mặc lập tức biết, nếu như chỉ dựa vào phương thức phòng thủ này, thì hắn căn bản chỉ có thể đứng im chịu trận. Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc không chút do dự nào lập tức phóng xuất tử đao. Trong lòng đồ tử chân vẫn còn đang kinh hoàng vì sự bền bỉ của Diệp Mặc, dưới khăn tay sát trận và bát điệp láng của cô, mà Diệp Mặc vẫn có thể kiên trì tới lâu như vậy. Hiện tại, còn thấy một ánh đao hồng tím thật dài phóng ra từ đại đỉnh tám cực kia nữa. Ánh đao hồng tím có tốc độ nhanh chóng vô cùng, vừa phóng ra đã đánh vào khăn tay của đồ tử chân. Đồ tử chân thực sự không ngờ rằng lúc này mà Diệp Mặc còn có năng lực để phản kháng lại, nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung, phun một ngụm máu tươi. Một đao của Diệp Mặc đánh bay đồ từ chân, bản thân đồng thời cũng khó chịu, dưới sự quần quận của chân nguyên, suýt chút nữa đã bị cắn trả. Vì tránh phun máu tươi trong đồ từ chân, Diệp Mặc chủ động bay ra ngoài, bình ổn chân nguyên quần quận. Bên ngoài, cách vài trăm mét. Sau khi Diệp Mặc đứng vững, trong lòng thầm kinh sợ sự lợi hại của đồ từ chân. Vô Tâm Hải còn có người đàn bà kinh khủng như thế này sao? Hắn đoán không nhầm. Người đàn bà này yếu hơn Tắc An Sơn một chút, nhưng nếu như Thạch Đạp không dùng trận pháp, không dùng thì thôi, không dùng thi khôi, thì người đàn bà này không kém hơn Thạch Đạp chút nào. Nhưng nếu là chiến đấu thì tất cả những nhân tố đó đều tính gộp vào hết. Cho nên nếu so với Thạch Đạp, đồ từ chân cũng kém hơn một chút. Lúc này, bà ta và Diệp Mặc lần đầu tiên giao đấu có thể chiếm được thế thượng phong. Không phải bà ta mạnh hơn Thạch Đạp, mà vì khi Diệp Mặc và Thạch Đạp giao đấu, Thạch Đạp đã bị trọng thương. Nhiều nhất chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Còn người đàn bà này thì lại trong trạng thái khỏe mạnh. Có thể nói nếu không phải Diệp Mặc thăng cấp hóa chân tầng 3, còn có cả luyện thể cũng là thần cảnh, thì lần giao đấu đầu tiên này Diệp Mặc bị trọng thương là cái chắc. Pháp bảo khăn đen của đồ tử chân huyễn hóa thành lưỡi đao vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự đại đỉnh tán cực thẩm thấu vào. Cũng là cái mà Diệp Mặc trước nay chưa từng thấy. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Hắn luyện thể đến tu vi thần cảnh, đương nhiên sẽ không sợ đao quang bị loại bỏ một lần này. Mà lại càng khiến cho Diệp Mặc hiểu thêm về đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực không phải không ngăn được đao quang sát trận này mà chưa bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc chẳng qua chỉ là luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 3. Sau đó vì tu vi của hắn được nâng cao ít dùng đến đại đỉnh tám cực, nên cũng chưa tiếp tục luyện hóa tiếp. Bây giờ xem ra, tu chân giới đầm rồng hang hổ, đến đâu cũng có cao thủ. Sau khi quay về hắn tất phải luyện chế tiếp đại đỉnh tám cực, có thể luyện chế đến cấm chế thứ mấy thì thứ mấy. Dĩ nhiên, hắn còn có tử đao. Tử đao cường hãn vô cùng, nhưng Diệp Mặc đã biết tử đao của hắn chỉ là một phôi đao pháp bảo mà thôi. Đến giờ hắn còn chưa thêm bất kỳ nguyên liệu nào để gia công tử đao. Tử đao cũng chưa lên cấp. Đây cũng không phải Diệp Mặc không muốn lên thêm. Nguyên nhân chủ yếu Diệp Mặc cảm thấy không có nguyên liệu luyện khí cao cấp nào. Thứ hai, vì hắn còn chưa hoàn toàn là tông sư luyện khí. Đương nhiên bây giờ lại khác. Hắn chẳng những là tông sư luyện khí, còn nguyên liệu cấp cao thì cũng có được mấy loại. Ung Lam Y đau lòng nhìn Ung Du Nhi bị Diệp Mặc giết chết. Nhưng khi mất đi một cánh tay dưới đường xét của Diệp Mặc, trong lòng gã cũng biết rõ, bản thân cho dù giết được Diệp Mặc cũng phải trả một cái giá đắt. Tu vi Diệp Mặc dường như còn cao hơn nhiều so với sự dự liệu của gã. Ung Lam Y chắc chắn Diệp Mặc trong đó có một cuộc kỳ ngộ nghịch thiên nào đó. Ung Lam Y vốn dĩ đã nảy sinh lòng kiêng kỵ với Diệp Mặc, thấy đồ tử chân ra tay với Diệp Mặc trong lòng lập tức khoái chí. Gã biết, một khi đồ tử chân ra tay, Diệp Mặc chỉ có thể chết là cái chắc. Đồ tử chân lợi hại, Ung Lam Y quá rõ. Gã chưa từng gặp qua đồ tử chân, nhưng chiến tích đồ tử chân gã đã nghe thấy nhiều. Người đàn bà đồ tử chân này đầu óc cực kỳ đơn giản, hơn nữa tính chủ quan quá mạnh. Bất luận suy nghĩ và làm chuyện đều là bộc trực, không suy nghĩ nhiều. Chính vì suy nghĩ đơn giản đơn thuần của bà, không suy nghĩ thấu đáo, tu luyện theo một con đường lớn, đến bình cảnh và tâm ma cũng không nhìn thấy. Lĩnh ngộ và các loại cảnh giới càng đơn giản giống như uống nước vậy. Thành tu sĩ hóa chân trẻ tuổi nhất của Vô Tâm Hải. Theo lý mà nói thì người đàn bà này không thể nào có con trai được, nhưng lại có một lần bà nhìn thấy hai tu sĩ song tu một nam một nữ. Chuyện như vậy vô tình làm thức dậy bản năng dục vọng của bà. Đồ tử chân thậm chí không suy nghĩ giết chết nữ tu đó, yêu cầu người nam tu kia cũng làm như vậy với bà. Tu vi như đồ tử chân, nam tu đó sao có thể không phục tùng. Kết quả không ngờ, bà lại bị chuyện đó cám dỗ, suýt 5 năm không tu luyện, cũng không để cho nam tu đó tu luyện. Suốt ngày trừ du sơn ngoạn thủy, thì lại về ngủ cùng người nam tu kia. Sau 5 năm đó, bà cảm thấy chuyện này mỏi mệt, trực tiếp giết luôn người nam tu đó, rồi quay về bằng đảo. Khiến đồ tử chân không ngờ tới chính là bà lại vì chuyện này mà mang thai, lại càng khiến bà không ngờ hơn, lai lịch nam tu đó cũng không tầm thường. Thế được đằng sau nam tu đó, điều tra được năm đó, nam tu bị đồ tử chân giết chết, lập tức phái đến 5 tu sĩ hóa chân muốn mang Đồ Tử Chân đi. Nhưng Đồ Tử Chân lại nổi thần uy, một mình giết chết 4 người trong đó, người thứ 5 còn dựa vào bí pháp giữ được nguyên thần chạy trốn. Từ lúc đó trở đi, Bằng Đào nổi tiếng, không ai dám chọc giận. Đồ Tử Chân cũng vì trận chiến đó mà nổi tiếng. Sau đó có rất nhiều tu sĩ hóa chân đến Bằng Đào khiêu chiến với Đồ Tử Chân, nhưng toàn bộ đều bị Đồ Tử Chân giết chết hết. Theo năm tháng, tu vi Đồ Tử Chân càng lúc càng cường hãn, còn tu sĩ đến khiêu chiến thì càng ít đi. Cuối cùng, ngay cả tu sĩ Vô Tâm Hải đi qua Bằng Đào cũng bị quấy rối một chút mới được đi. Còn Đồ Tử Chân trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cũng dần dần hiểu được một số chuyện. Đầu óc cũng không hồ đồ như lúc trước nữa. Tình trạng như lúc trước mặc dù có chút chuyển biến, nhưng vẫn tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Ngay cả đệ tử môn hạ của bà cũng cho rằng không ai dám chọc bà. Trên thực tế cũng là như vậy. Đây không phải là đệ tử Bằng Đào lợi hại đến bước nào, vì tất cả mọi người đều biết Đồ Tử Chân của Bằng Đào là một con điên, không biết nói đạo lý. Hơn nữa, cũng không ai đánh thắng được. Mọi người đợi chút mình ăn nhầm. Ok, chúng ta chụp nha. Hơn nữa cũng không có ai đánh thắng được, cũng không muốn chọc giận mà thôi. Khi Ung Lam Y thấy Đồ Tử Chân nôn ra máu, lập tức hít một hơi khí lạnh. Mặc dù Diệp Mặc cũng bay ra ngoài, nhưng khả năng tu sĩ đánh khiến cho Đồ Tử Chân nôn máu nghịch thiên đến mức nào. Lúc này Ung Lam Y mới hiểu ra, nếu không phải Đồ Tử Chân bỗng nhiên xuất hiện, lúc này gã đã hóa thành một đống xương trắng. Diệp Mặc không ngờ lợi hại như vậy. Đồ Tử Chân lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói. Được lắm, mấy trăm năm nay, mày là người đầu tiên khiến Đồ Tử Chân tao nôn máu như thế này. Cũng là người đầu tiên dưới sự tấn công của lưỡi đao màu đen và bát điệp láng có thể thoát được. Thậm chí là tu sĩ duy nhất dùng vực đánh vỡ vực của ta. Ta khinh thường người rồi. Nhưng người giết con trai ta, dù truy sát đến cửu u địa ngục, Đồ Tử Chân ta cũng phải rút hồn luyện phách nhà người. Diệp Mặc sắc mặt không chút biến đổi, Đồ Tử Chân quả thực lợi hại. Nếu như hắn bây giờ luyện thể chưa đạt tới thần cảnh, hắn chỉ có đường chạy trốn. Bây giờ cho dù hắn không đánh được Đồ Tử Chân, cũng không sợ người đàn bà này, cho nên căn bản không cần phải chạy trốn. Khi Ung Lam Y đang thầm kinh hãi, lại nhìn thấy Đồ Tử Chân, chằm chằm nhìn gã nói. Người này có phải kẻ thù hay không? Ung Lam Y tỉnh lại vội vàng cung kính. Đúng vậy, thưa tiền bối. Người này giết con trai ta, lại giết con gái ta, có thể nói thù sâu như biển. Quả nhiên là một tên độc ác, chuyên đi giết con gái những người khác. Đồ Tử Chân nói xong lại hừ lạnh rồi nói với Ung Lam Y. Hôm nay nhất định phải giết chết tên này, ngươi cũng ra tay giúp sức đi. Mặc dù bộ dáng của ngươi yếu đuối, nhưng có thể giúp chút thôi cũng được. Vâng, đồ tỷ. Ung Lam Y buồn bực đáp. Gã không thể không buồn bực. Trong ba thế lực lớn, Ung Lam Y gã cũng coi là một cao thủ, nhưng trong mắt Đồ Tử Chân cũng chỉ như bộ dáng yếu ớt mà thôi. Ung Lam Y cũng biết, so với Đồ Tử Chân, gã chính xác là bộ dáng yếu ớt mà thôi. Mặc dù buồn bực nhưng cũng không thể nói ra như vậy được. Huống chi Diệp Mặc và gã lại thù sâu như biển, cho dù mất hết mặt mũi rồi gã cũng phải giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy hai người điên thủ lập tức gọi Vô Ảnh. Cho dù là một mình Đồ Tử Chân hắn cũng chưa chắc đã đánh được. Bây giờ lại thêm Ung Lam Y nữa. Cho dù Diệp Mặc không coi Ung Lam Y ra gì, nhưng cũng không dám khinh thường. Thuyền không thêm gánh, gánh không thêm cân. Chính là đạo lý này. Một người có thể nâng được độ 50 cân. Nhưng nếu 50 cân này thêm nửa cân, người đó sẽ bị đè ép xuống. Mà chiếc thuyền đã chứa đầy đồ rồi, nếu như thêm một gánh đồ, có thể chiếc thuyền đó sẽ bị nhấn chìm. Đồ Tử Chân dường như biết Ung Lam Y chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của bà. Nói xong, chiếc khăn tay màu đen trong tay lần nữa được phóng ra. Từng đợt tiếng nổ còn kinh khủng hơn cả tiếng sấm vang lên cùng với chiếc khăn tay màu đen kia quần quật cuốn ra. Chỉ trong nháy mắt, chiếc khăn tay màu đen đó biến thành ngọn núi khổng lồ cao mấy trăm mét, chu vi rộng ngàn trượng, xông về Diệp Mặc. Còn ngọn núi cực lớn này và những đỉnh ngọn núi lại lần nữa hoàn toàn khác nhau, vì xung quanh ngọn núi này có nhiều lưỡi đao sắc bén tạo thành. Cho dù không bị ngọn núi khổng lồ kia đập trúng thì những đao này cũng có thể lấy đi tính mạng của tu sĩ. Dường như cùng một lúc với ngọn núi khổng lồ này nện xuống thì đao gió tứ phía cũng rung động. Hơn nữa, không gian xung quanh dường như bắt đầu co rút, từng trận không gian bị đè nén vang lên thanh âm, khiến cho những người nghe thấy cũng cảm thấy không thoải mái. Dường như lúc nào cũng có thể xuất hiện xe nứt không gian vậy, sau đó khe nứt đó lại muốn nuốt đám người đó lại. Nhưng những không gian co rút kia cũng chỉ có trong nháy mắt, đã lan đến gần Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lập tức sợ hãi. Đây là vực thông qua pháp bảo biến hóa mà thành. Vực của người đàn bà này không ngờ mạnh như vậy, có thể dùng pháp bảo để biến hóa ra vực được. Hơn nữa, pháp bảo người đàn bà này cũng không tầm thường. Chiếc khăn tay màu đen kia dường như là pháp bảo vạn năng. Lúc trước biến thành mây đen, sát trận lưỡi đao, đến giờ biến thành vô số ngọn núi khổng lồ, vô số đào quang. Diệp Mặc lúc này căn bản không đợi ngọn núi khổng lồ này rơi xuống, từ đao bổ ra, huyễn vân toái vực đao. Đường hồng tím xẹt qua vô số tia chớp màu tím. Ngọn núi cực lớn mang theo sự trói buộc của vực, dưới những đường đao màu tím huyễn vân toái vực đao tan vỡ thành từng khúc. Dường như trong cùng lúc đó vực của Diệp Mặc đã mở ra, đồng thời đại đỉnh tám cực cũng điên cuồng vận chuyển. Vực mà chiếc khăn tay đen biến thành bị một đao Diệp Mặc đánh vỡ, Đồ Tử Chân cứ như không nhìn thấy vậy, hoặc có lẽ sớm đã dự liệu được tình huống này. Tốc độ ngọn núi màu đen giáng xuống ngược lại càng lúc càng nhanh hơn. Thậm chí, xem Diệp Mặc là một con dê chờ làm thịt, chỉ cần ngọn núi đó giáng xuống Diệp Mặc chết là cái chắc. Diệp Mặc thấy Đồ Tử Chân làm vậy trong lòng giận dữ, tử đao lần nữa biến thành đường hồng tím phóng ra, huyễn vân hoa sơn đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng huyễn vân hoa sơn đao đối phó với pháp bảo của đối phương. Lúc trước đao này hắn đều vì giết người mới phóng ra. Từ đao bổ xuống, ngọn núi màu đen cực lớn, đường đao màu tím giống như là một đóa hoa bị đánh nát, bắn tung tóe ra bốn phía. Còn ngọn núi màu đen cực lớn lại không chút nhúc nhích, chỉ có điều khuynh hướng chậm hơn một chút mà thôi. Huyễn vân hoa sơn đao, thế đi không về, một khi ra tay không còn dư âm quanh co. Một đao này Diệp Mặc cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào tới ngọn núi màu đen cực lớn của Đồ Tử Chân kia. Nên hắn lập tức bị cắn trả, kích động, trong nháy mắt phun máu. Đồ Tử Chân cười lạnh một tiếng, chân nguyên lại càng tuôn ra. Ngọn núi cực lớn đó chẳng qua, chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi lại đè ép về Diệp Mặc xuống. Hơn nữa, không gian xung quanh càng trở nên co rút, khiến Diệp Mặc không còn chút khe nào để chạy trốn. Diệp Mặc sau khi phun ra một ngụm máu, ánh mắt cũng không biến đổi. Tử đao lần nữa được phóng ra, đường hồng tím xẹt qua không gian bị ngọn núi khổng lồ kia đè nén, dẫn theo những thanh âm xé rách xoẹt xoẹt. Khóe mắt Đồ Tử Chân càng châm chọc. Lão cảm thấy, mụ cảm thấy mình đánh giá cao Diệp Mặc quá rồi, không ngờ hai chiêu đã thành thế này. Chiêu này của Diệp Mặc quả thực là huyễn vân hoa sơn đao. Diệp Mặc giật bất đắc dĩ. Hắn muốn phá vỡ ngọn núi cực lớn do chiếc khăn tay màu đen kia của Đồ Tử Chân biến hóa thành. Chỉ có thể dùng huyễn vân hoa sơn đao trước nay chưa từng có. Cho dù bị cắn trả cũng không cách nào. Đao thứ 8 huyễn vân đao của hắn đến giờ vẫn chưa lĩnh ngộ. Căn bản không thể nào nói lên được điều gì. Lúc đầu hắn và Côn đánh nhau. Côn đó lợi hại hơn nhiều so với Đồ Tử Chân đang đứng trước mặt. Hắn cũng thông qua một đao này cắt rách da của Côn vô cùng cứng đầu kia. Cuối cùng lấy được mấy chục giọt thần huyết, rồi từ trong khe nứt không gian thăng cấp lên thần cảnh. Người khác không dám dùng cách như này, nhưng hắn lại dám dùng. Mà chỗ hắn có lợi hại hơn Đồ Tử Chân chính là một đòn sát thủ, đó chính là lý giải đối với cảnh. Vì có sự hiểu biết về cảnh, Diệp Mặc chẳng những có thể mấy lần vô tư phóng trúng nhược điểm, hắn còn có thể tìm thấy nhược điểm của chiếc khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân nữa. Có thể nói nếu như Diệp Mặc muốn chạy trốn, hắn lúc nào cũng có thể tìm được nhược điểm của ngọn núi khổng lồ màu đen của Đồ Tử Chân, sau đó phá vỡ ngọn núi màu đen khổng lồ bao phủ hắn. Bây giờ, sau khi hắn phát hiện ra nhược điểm của pháp bảo hình khăn đen kia, không rộng nhược điểm đó, Diệp Mặc quả thực không cam lòng. Đao thứ hai lần nữa bổ trúng ngọn núi màu đen cực lớn kia. Ngọn núi đó cũng chỉ hơi dao động một chút, nhưng không tiếp tục giáng xuống nữa. Diệp Mặc lại cảm nhận được sự cắn trả, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ung Lam Y thấy Diệp Mặc liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi nhưng không phá vỡ được sự trói buộc của ngọn núi, nhất thời nhe răng cười. Phong phủ màu tím trong tay cũng được phóng ra. Phong phủ màu tím mang theo những ảnh tím, hình thành một đường đao búa hướng về Diệp Mặc. Lúc này, từ đao Diệp Mặc lần nữa bổ trúng ngọn núi màu đen, Diệp Mặc lần thứ ba lại cảm nhận được sự cắn trả, lại bay ra ngoài. Còn phương hướng bay đi vừa đúng lúc đón lấy ánh đao hình búa của Ung Lam Y. Vốn dĩ khi nhìn thấy Diệp Mặc lần thứ ba dùng một chiêu, khóe mắt Đồ Tử Chân lại càng khinh thường. Nhưng khi đao thứ ba đập trúng ngọn núi màu đen, sắc mặt Đồ Tử Chân đại biến. Lúc này, bà ta suýt chút nữa thu hồi ngọn núi màu đen. Pháp bảo bà ta là từ thời đại thượng cổ, tuyệt đối không phải món đồ vượt qua chân khí cực phẩm. Hơn nữa, thủ đoạn tấn công lại vô số, biến hóa thất thường. Có thể nói bà ta có thể tung hoành vô tâm hải, cũng có mối liên hệ lớn đến pháp bảo này. Bây giờ không ngờ cảm thấy pháp bảo của mình bị thương, làm sao còn có thể yên tâm được nữa. Cuối cùng, bà ta cố nén không thu pháp bảo, nhìn thấy Diệp Mặc bay ra ngoài. Rõ ràng chỉ cần mình tới trói buộc được Diệp Mặc trong tích tắc, Ung Lam Y có thể đánh lén Diệp Mặc. Còn bà có thể giáng một đòn chí mạng cuối cùng cho Diệp Mặc. Sau khi hiểu được điều này, Đồ Tử Chân mặc dù đau xót pháp bảo hình khăn đen của mình, nhưng lại mạnh mẽ thiêu đốt một cục máu, khiến uy thế giáng xuống chẳng những không chậm lại, mà càng giáng xuống càng nhanh hơn. Uy thế giáng xuống như này, thậm chí đến không gian xung quanh cũng dao động. Nếu như là một tu sĩ bình thường bị uy thế như vậy của ngọn núi này vây lấy, căn bản không cần đánh nhau, cũng chịu trói mà thua rồi. Bây giờ Đồ Tử Chân cũng vô cùng kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Chỉ với ba đao đơn giản, không ngờ có thể đánh thương pháp bảo của bà ta. Còn bà ta không thể không thiêu đốt máu mình để bù đắp cho thiếu hụt của pháp bảo. Lúc này cho dù Diệp Mặc không giết con trai bà cũng phải giết chết Diệp Mặc. Bà không cho phép bất cứ ai uy hiếp được. Một khi uy hiếp được mình thì chắc chắn không tha. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn trả giá ba ngụm máu, mục đích chính là muốn phá hoại pháp bảo hình khăn đen này của Đồ Tử Chân. Pháp bảo này thật lợi hại, mặc dù sau này hắn muốn tìm Đồ Tử Chân ra tay thì pháp bảo này cũng có sự uy hiếp cực lớn. Từ khi bắt đầu ra tay đến bây giờ, dường như vẫn là Đồ Tử Chân chiếm thế thượng phong. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn mặc dù có pháp bảo hình khăn đen của Đồ Tử Chân vây đấy, nhưng sự hiểu biết của hắn về cảnh thì Đồ Tử Chân không cách nào tưởng tượng. Diệp Mặc vì nhìn ra nhược điểm pháp bảo khăn đen của Đồ Tử Chân nên mới điều mạng phá hỏng pháp bảo đó. Hắn cần phải trước khi Đồ Tử Chân chú ý đến nhược điểm đó phá hỏng pháp bảo này. Diệp Mặc khẳng định pháp bảo hình khăn này là một món đồ rất tuyệt. Một khi mình phá hỏng nó rồi, Đồ Tử Chân muốn chữa trị pháp bảo của mình, trừ phi có thể tìm được người như Lục Vô Hổ. Nếu không tuyệt đối không thể nào làm được. Khi Diệp Mặc lần thứ ba đánh ngọn núi màu đen kia, trong lòng ngược lại đại định. Cho dù hôm nay hắn không giết được Đồ Tử Chân, lần sau gặp lại Đồ Tử Chân hắn cũng chiếm thế thượng phong, không thể nghi ngờ. Vừa nãy tử đao đánh trúng ngọn núi màu đen kia phát ra những thanh âm ken két, đồng nghĩa với việc pháp bảo Đồ Tử Chân cũng bị thương. Pháp bảo Đồ Tử Chân bị thương không thể chữa được, còn tu vi của hắn lúc nào cũng tiến bộ. Dưới tình huống nhất định chính là phải như thế này, lần sau chắc chắn sẽ chiếm thượng phong. Ung Lam Y không biết pháp bảo Đồ Tử Chân đã bị thương. Gã nhìn thấy Diệp Mặc chẳng những không ra tay ngăn lại lưỡi búa xốc vào. Gã nhìn thấy Diệp Mặc chẳng những không ra tay ngăn lại lưỡi búa xoắn ốc của mình, ngược lại bay về phía đao phủ, lập tức sung sướng. Chân Nguyên lại điên cuồng dao động, muốn chém chết Diệp Mặc ngay lập tức. Còn lúc trước, nói muốn từ từ hành hạ Diệp Mặc, gã sớm đã gạt bỏ. Hôm nay, nếu không phải Đồ Tử Chân đến, gã thậm chí đến mạng mình cũng không giữ được. Đừng nói đến việc giết Diệp Mặc. Lúc này, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lại đúng lúc ngăn cản ngọn núi cực lớn của Đồ Tử Chân. Chắc chắn cũng không thể nào tách ra lại đao phủ, hình ốc của mình được. Dầm. Cho dù chiếc khăn đen kia đã bị Diệp Mặc xé rách, thành một đường pháp bảo không còn trọn vẹn nữa, nhưng chiếc khăn đen đó vẫn huyễn hóa thành một ngọn núi màu đen cực lớn dưới sự thiêu đốt máu tươi của Đồ Tử Chân. Tốc độ lại càng nhanh chóng hướng về phía Diệp Mặc, trong nháy mắt đập vào đại đỉnh tám cực. Diệp Mạc bị đập phải lại với tốc độ nhanh nhất xông về phía lưỡi búa xoắn ốc màu tím. Rõ ràng lúc này Diệp Mạc đã hoàn toàn không thể nào khống chế được hành động của mình. Thấy Diệp Mạc vọt vào lưỡi búa xoắn ốc của mình, Ung Lam Y kích động suýt nữa kêu lên. Gã không ngờ mình trong chốc lát đã thành công. Ngay cả Đồ Tử Chân cũng âm thầm tán thưởng nhìn Ung Lam Y, gật đầu. Ung Lam Y xuất thủ thật đúng thời cơ, đúng khi Diệp Mạc yếu ớt lại đánh thương Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc không chết thì cũng không còn chút sức phản kháng nào. Huống chi, Diệp Mạc vẫn còn dưới sự trói buộc của ngọn núi cực lớn của mình. Chỉ cần Diệp Mạc bị thương nặng, bà có thể nắm chắc thời cơ dùng khăn tay màu đen của mình cuốn lấy Diệp Mạc. Phong phù của Ung Lam Y phát ra những tia sáng màu tím hoàn toàn đánh trúng trên người Diệp Mạc, đều không ngoại lệ. Cuối cùng đến phong phù của gã cũng đánh trúng Diệp Mạc. Nhưng Ung Lam Y trong lòng cũng sửng sốt, gã cảm thấy có chút không đúng. Theo lý mà nói, Diệp Mạc bị thương nặng như vậy, cho dù không bị đánh chết cũng không thể nào di chuyển mới đúng. Nhưng sao gã cảm thấy tốc độ di chuyển Diệp Mạc chẳng những không chậm, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Không ổn. Trên người Diệp Mạc có hộ giáp phòng ngự cao cấp. Trong tích tắc, Ung Lam Y liền hiểu ra đạo lý này. Dưới sự kinh hoàng, Ung Lam Y muốn rút lui. Sau đó, gã phát hiện ra mình căn bản cũng không cần phải hoảng hốt, vì phương hướng Diệp Mạc rút lui là phía gã. Diệp Mạc quả thực không phải rút lui về phía Ung Lam Y. Hắn sớm biết sơ hở dưới ngọn núi này cực lớn. Sau khi chiếc khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân bị hắn làm rách, sơ hở lại càng nghiêm trọng hơn. Diệp Mạc dường như trong nháy mắt cũng đã phóng ra khỏi phạm vi bao phủ của ngọn núi khổng lồ của Đồ Tử Chân. Ung Lam Y thấy Diệp Mạc phóng ra ngọn núi cực lớn kia, không nghĩ ngợi gì lại phóng ra phong phủ. Gã muốn ngăn cản Diệp Mạc trong tích tắc cũng tốt. Chỉ cần Đồ Tử Chân phản ứng lại, Diệp Mạc cũng trốn không thoát. Đồ Tử Chân đã kịp phản ứng lại. Ngọn núi khổng lồ của bà lần nữa biến hóa thành lưỡi đao màu đen. Lưỡi đao đó là hình thành, đồng thời hướng về Diệp Mạc. Lúc này, bà tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Mạc chạy thoát. Bà quyết tâm phải giết được Diệp Mạc. Ung Lam Y muốn phóng ra phong phủ trong nháy mắt. Sắc mặt gã cũng đại biến. Gã biết mình đã bị đánh đén. Kinh mạch đau nhức. Gã cũng biết rõ vừa nãy sự chú ý của gã chỉ dồn lên người của Diệp Mạc. Có thứ gì đó đánh đén vào kinh mạch của gã. Không ngờ đến bây giờ mới cảm thấy. Ung Lam Y cũng bất chấp Diệp Mạc đánh đén, chân nguyên điên cuồng tụ, muốn ép thứ cắn nuốt kinh mạch của gã. Diệp Mạc làm sao có thể để Ung Lam Y ép vô ảnh ra được chứ? Hắn ở đây vẫn chưa đủ đi, chính là vì muốn giết Ung Lam Y. Còn Đồ Tử Chân, hắn bây giờ cũng không giết được. Hơn 10 tia sét màu đen giáng xuống, Ung Lam Y mới kịp nhớ ra Diệp Mạc còn là một tu sĩ lôi hệ, hơn nữa còn có thuật pháp công kích lôi hệ cực mạnh. Lúc này, Ung Lam Y muốn phóng ra pháp bảo phòng ngự, nhưng cũng không thể ra sức nổi. Gã chợt nhớ lúc trước mình thề, không ngờ lời thề của mình lại ứng nghiệm trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ung Lam Y nghĩ đến hơn 10 tia sét đã giáng xuống, đều không ngoại lệ giáng trọn vào trên người của gã. Trong nháy mắt, biến gã thành một thi thể nám đen. Sau đó, nhẫn chữ vật của gã được Diệp Mặc thu hồi trên không trung. Lại một thanh âm vang lên, lưỡi đao đen của Đồ Tử Chân bổ đến đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc bực mình hừ một tiếng, sau đó lùi mấy ngàn mét, lúc này mới vững thân hình lại được. Nhưng Diệp Mặc không chạy đi, mà ăn một viên đan dược. Một phen ngạnh kháng chống lại vừa nãy đã khiến hắn bị thương nhẹ rồi. Hắn cũng chưa chắc giết được Đồ Tử Chân, nhưng nếu Đồ Tử Chân còn dám ra tay nữa, hắn cũng không sợ. Sắc mặt Đồ Tử Chân có chút trắng nhợt, thu chiếc khăn tay màu đen trên không trung. Căn bản không nói thêm gì nữa, vừa vung tay lên thì bóng dáng màu xám liền xuất hiện bên cạnh Đồ Tử Chân. Khi nhìn thấy rõ đây không ngờ là một con long lẫy cấp 11 chưa hóa hình, khóe mắt Diệp Mặc lại từng đợt co quắp. Hắn không ngờ Đồ Tử Chân có loại linh thú này. Đồ Tử Chân lạnh như băng nhìn Diệp Mặc nói, "Hiến ta gọi ra lễ long của ta, hôm nay nếu như vậy ngươi chết cũng có thể cam tâm." Ung Lam Y bị giết thì thôi, Đồ Tử Chân căn bản cũng không coi ra gì. Cái bà để ý chính là Diệp Mặc giết con trai bà chưa tính, lại còn dám trước mặt bà giết chết Ung Lam Y. Quả thực quá khinh thường. Lễ long cấp 11, cho dù là một mình bà đối phó cũng rất phí lực. Diệp Mặc căn bản muốn đánh với Đồ Tử Chân một trận, Nhưng sau khi thấy Lễ Long, hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ ấy của mình. Chỉ có điều nói với Đồ Tử Chân. Hôm nay đến đây thôi, có thời gian Diệp Mặc ta nhất định sẽ đến bằng đảo gì đó của bà, thăm hỏi một chút. Sở dĩ biết bằng đảo của Đồ Tử Chân, Diệp Mặc còn là từ miệng Ung Lam Y biết được. Thấy Diệp Mặc phóng ra pháp bảo phi thuyền, mang theo một đường khói xám biến mất trong không trung. Đồ Tử Chân lại nhìn Lễ Long đang mệt mỏi buồn ngủ bên cạnh, cố kìm nén không đuổi theo Diệp Mặc. Lễ Long vừa mới bị bà đánh thức, bây giờ sức chiến đấu không thể nào khôi phục lại. Còn tên Diệp Mặc kia quả thực cực kỳ quỷ dị. Chẳng những tìm được điểm yếu ớt của vực mà dễ dàng thoát khỏi, còn có lôi kiếm kinh khủng như vậy nữa. Nếu Lễ Long không thể chiến đấu được, bà lại cứ muốn đuổi theo, ai chết vào trong tay ai cũng chưa biết. Đồ Tử Chân lấy ra pháp bảo yêu quý nhất của mình là chiếc khăn đen. Lúc này chiếc khăn đen đã bị nhiều vết xước. Điều này khiến Đồ Tử Chân trong lòng đau xót nghiến răng kèn kẹt. Bà chắc chắn, con thái đao kia của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, không thể nào làm tổn hại chiếc khăn tay của mình như vậy. Bây giờ chiếc khăn tay của bà đã bị thương, lực chiến đấu bà cũng hạ thấp xuống một bậc. Nếu như đối phó với những người còn lại, thấp hơn một bậc, Đồ Tử Chân cũng không sợ. Nhưng nếu như tu sĩ Diệp Mặc này thì lại không thể nào. Đồ Tử Chân bà kinh tài tuyệt diễm, tu luyện đến ngày hôm nay, đối thủ từng chiến đấu cũng nhiều không kể hết. Cũng chưa bao giờ có ngày hôm nay, lại không dám đuổi theo người mà bà đánh. Chờ Lễ Long của ta khôi phục hoàn toàn, pháp bảo ta chữa trị xong, ta sẽ tìm ngươi. Đồ Tử Chân nhìn hướng Diệp Mặc rời đi, lạnh lùng nói một câu quay người lại, rời đi theo hướng ngược lại với Diệp Mặc. Thù thì phải báo, nhưng Đồ Tử Chân cũng không phải là ngốc, biết rõ chuyện không có kết quả thì cũng không đuổi theo làm gì. Diệp Mặc không muốn tiếp tục đánh nhau với Đồ Tử Chân, nhưng cũng không sợ Đồ Tử Chân. Cái hắn để ý chính là Lễ Long kia mà thôi. Hắn sở dĩ không liều mạng chạy trốn là vì Lễ Long kia không uy hiếp hắn chút nào. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc đi được một đoạn, lại cảm thấy Đồ Tử Chân rời đi theo hướng ngược lại. Hắn lập tức biết Lễ Long Đồ Tử Chân có vấn đề gì đó. Nếu như không phải Lễ Long có vấn đề gì, Đồ Tử Chân tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho dù biết Đồ Tử Chân kiêng kỵ hắn, Diệp Mặc cũng không quay đầu tìm phiền phức với Đồ Tử Chân. Hắn cũng kiêng kỵ Đồ Tử Chân. Người đàn bà này là người đàn bà lợi hại nhất mà hắn từng gặp. Lúc trước, khi hắn đến Tây Tích Châu, gặp phải Thuyên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì, lúc đó âm tự bị đánh cho phải chạy trốn, kết quả bị Thuyên Loan được lợi. Thuyên Loan mặc dù giết chết được âm tự, Diệp Mặc cũng biết người đàn bà này tuyệt đối không tầm thường. Có thể ẩn nấp khiến hắn không quan sát được. Nhưng nếu hai người đàn bà Thuyên Loan và Đồ Tử Chân gặp nhau, Diệp Mặc cho rằng dù thủ đoạn Thuyên Loan có lấy ra hết, cũng chắc chắn sẽ bị Đồ Tử Chân giết chết. Pháp bảo phi thuyền màu xám cho nhanh chóng bay qua biển Vô Tâm Hải. Diệp Mặc rất nhanh cảm giác chuyện này là phải gác sang một bên. Cho dù Đồ Tử Chân có lợi hại đi nữa, hắn cũng không sợ. Đợi sau này Lễ Long Đồ Tử Chân khỏe hẳn, hắn cũng không phải không có tiến triển. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thăng cấp lên hóa chân tầng thứ tư, cũng là hóa chân hậu kỳ rồi. Hắn căn bản không sợ Đồ Tử Chân. Đừng nói Đồ Tử Chân, cho dù hắn thăng cấp lên hóa chân tầng thứ tư, Tác An Sơn đến thì cũng thế nào. Mạc Hải Thành vẫn là một trong những thành phố cực kỳ phồn hoa. Nếu không phải Mạc Hải Thành cách Nam An Châu hơi xa một chút, thì sự phồn hoa của Mạc Hải Thành càng tăng thêm gấp bội. Nói đi cũng phải nói lại, Mạc Hải Thành nếu gần Nam An Châu quá cũng không có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy có thể cung cấp cho những tu sĩ còn lại tìm kiếm. Một khi không còn tài nguyên gì thì chắc chắn cũng không phồn hoa lên được. Những tu sĩ tới Mạc Hải Thành phần lớn đều tới tìm nguyên liệu và tu luyện ở nơi gần Vô Tâm Hải này. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đến Mạc Hải Thành. Khi lần đầu tiên hắn đến vẫn còn là tu vi kim đan, lúc nào cũng cẩn thận. Cho dù như vậy cũng suýt chút nữa bị Lôi Văn Tông bắt đi làm bia đỡ đạn. Mấy cách có từng ấy năm, Diệp Mặc lại lần nữa đến Mạc Hải Thành. Tâm trạng không ngờ thay đổi nhiều như vậy. Hắn là còn vốn là tu sĩ hóa chân tầng thứ ba, nhưng Diệp Mặc lại biết tu vi của hắn mặc dù không dám nói là không có địch thủ nào ở Đại Lục Đặc Nguyệt, nhưng trên thực tế người uy hiếp được hắn quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn trước giờ cũng không dám cho rằng mình là đệ nhất. Đệ nhất không phải là mình, tự nhận là được. Tu chân giới có quá nhiều cao thủ, Bọn họ chẳng qua chỉ không muốn ra ngoài giao đấu mà thôi. Cũng giống như đồ từ chân kia. Nếu Diệp Mặc không gặp người đàn bà này, hắn căn bản cũng không cách nào ngờ rằng trong Vô Tâm Hải có người kinh khủng như vậy. Diệp Mặc đến Mạc Hải Thành dĩ nhiên không phải vì mua đồ, hoặc là tưởng niệm gì đó. Hắn đến là vì ngồi truyền tống trận. Cho dù tiết kiệm được một ngày cũng tốt, hắn định từ Mạc Hải Thành ngồi truyền tống đến Nam An Châu, sau đó từ Nam An Châu bay đến Mạc Nguyệt Trì Thành. Vừa tiến vào Mạc Hải Thành, thần thức Diệp Mặc cũng quét được nơi có truyền tống trận. Hắn đang định qua đó, trong tầm thần thức lại lần nữa phát hiện ra một bóng người quen thuộc. Diệp Mặc dù đã gần 20 năm không gặp, nhưng thần thức vẫn là nhận ra đó là ai. Sau khi thần thức của Diệp Mặc quét đến trước mặt bóng dáng đó, lập tức trở nên kích động. Đúng là Hư Nguyệt Hoa. Lúc này Hư Nguyệt Hoa mặc dù nhìn bộ dáng vẫn là 3-40 tuổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi. Còn sắc mặt thì tái nhợt, rõ ràng kiếm sống bên bờ biển một thời gian dài nên mới như vậy. Ánh mắt Hư Nguyệt Hoa có chút tang thương, thậm chí có chút mờ mịt. Lúc này tu vi cô đã đến trúc cơ đỉnh phong tầng 9, thiếu chút nữa thôi là kết thành kim đan. Diệp Mặc trong lòng có chút chua xót, một tu sĩ tới từ trái đất đến đây lại có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn ở một nơi ăn thịt người như vậy thì cũng rất khó khăn. Trong nháy mắt, Diệp Mặc thậm chí cũng quên tên của cô. Đợi đến khi nhớ ra thì Hư Nguyệt Hoa đã đi vào một tiệm đan dược. Thần thức Diệp Mặc quét đến tiệm đan dược này không ngờ chính là Lão Thực Đan mà hắn từng đến. Chủ tiệm thuốc này tên là Phùng Lão Thực. Diệp Mặc biết rõ, hơn nữa Phùng Lão Thực không thật thà chút nào. Gã chính là một trong số An Bắc Tam Ma. An Bắc Tam Ma đã bị hắn đánh đến một lần, không biết tên Phùng Lão Thực đó thế nào. Tiệm đan dược này ngừng kinh doanh một thời gian ngắn. Sao bây giờ lại mở rồi? Hư Nguyệt Hoa sau khi tiến vào tiệm đan dược của Phùng Lão Thực, bóng dáng liền biến mất. Thần thức Diệp Mặc cũng bị ngăn bên ngoài cửa tiệm của Phùng Lão Thực. Diệp Mặc lần này không dùng thần thức đao, hắn trực tiếp xông vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, hắn lại đẩy ra bên ngoài. Lão Thực Các. Lúc này cũng không dừng lại, nhảy vào trong Lão Thực Các. Diệp Mặc vừa tiến vào Lão Thực Đan Các liền nhen thấy những thanh âm bồm bốp, một bóng người xông ra. Diệp Mặc vừa đỡ đấy Hư Nguyệt Hoa bị một bạt tai, sự mùi vừng liền biến thành tức giận. Hư Nguyệt Hoa cảm thấy hình như mình đụng phải người nào đó, lập tức thất thanh kêu lên vội vàng thấp thỏm lo âu. Xin lỗi tiền bối, tôi không phải cố ý. Hư Nguyệt Hoa chỉ nói một câu, liền dừng lại lời nói của mình, trợn tròn mắt về mặt không dám tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc, thậm chí đến câu nói vừa nãy cũng quên mất. Chị Nguyệt Hoa, đừng lo, là tôi đây. Diệp Mặc thấy khuôn mặt Hư Nguyệt Hoa in mấy dấu vân tay, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trong lòng lại chua xót. Năm đó khi ở Hồng Kông, Hư Nguyệt Hoa dù sao cũng là một đại tiểu thư. Ở Lạc Nguyệt cô cũng là một thành chủ Lạc Nguyệt, vì mình làm bao chuyện. Hôm nay ở Mạc Hải Thành của đại lục Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa không ngờ lại như một con chim sợ ná như vậy. Anh là Diệp Mặc, đúng là Diệp Mặc rồi. Hư Nguyệt Hoa căn bản không dám tin lời nói ra mấy chữ. Diệp Mặc khẳng định gật đầu. Là tôi, chị Nguyệt Hoa. Diệp Mặc đây. Hư Nguyệt Hoa mặc dù lớn tuổi hơn nhiều so với Diệp Mặc, nhưng lúc này cô cũng không kiềm chế nổi sự bi thương trong lòng của mình, cũng không đứng lên từ người Diệp Mặc, ngược lại nhào vào người Diệp Mặc khóc lóc. Dường như cô muốn đem hết sự oan ức và bi thương trong lòng mình thổ lộ hết. Diệp Mặc trong lòng thầm than, Hư Nguyệt Hoa là người con gái mạnh mẽ đến cỡ nào, chẳng có ai rõ hơn hắn. Một người như vậy ở đại lục Lạc Nguyệt cũng bị hành hạ đến bộ dáng kinh hồn táng đảm như vậy, có thể thay đổi hoàn cảnh. Có thể thấy thay đổi hoàn cảnh đối với con người cũng không có chút là tính người gì. Diệp Mặc liếc mắt về phía mấy người trong phòng, ngoài Phùng Lão Thực vẫn ngồi không nhúc nhích. Bên cạnh là một gốc Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo ra. Trong tiệm âm mưu đó có 3 tu sĩ nữa, 2 nam 1 nữ. 3 tu sĩ này không ngờ đều là tu sĩ kim đan. Có thể nói nơi này ngoại trừ Hư Nguyệt Hoa là tu vi trúc cơ. Những người còn lại đều là tu vi kim đan hết. Phùng Lão Thực lại ẩn giấu tu vi của mình ở mức nguyên anh. Chị Nguyệt Hoa, ai đánh chị? Diệp Mặc liếc mắt nhìn 3 tên tu sĩ kim đan bỗng nhiên hỏi một câu. Hư Nguyệt Hoa lúc này cũng bình tĩnh trở lại. Mặc dù vết hằn trên mặt còn chưa tiêu tán, nhưng trong mắt cô cũng có chút hy vọng. Thậm chí không còn sự hoảng sợ và vờ mệt nãy nữa. Cô thấy Diệp Mặc hỏi vậy vội vàng. Diệp Mặc, Tôi không sao. Chúng ta nhanh đi thôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ok. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 353 của bộ truyện Phàm Quan Vấn Đỉnh. Chào bạn Tu La Vũ Hạm nhé. Phần mấy câu chuyện đó bạn? Sẽ bảo chắc là được khoảng 3/5 rồi. Chưa đến tầm 3/5 đấy. Ok. Mình xin phép dừng tập truyện hôm nay ở đây. Chúc quý vị và bạn một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.